Truyền kỳ chiến thần, chương 2562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2562. Nhìn thấy không, đây là năng lực mạnh gấp 10 lần linh khí, là thủy tổ cố ý truyền cho tôi, đáng tiếc công pháp này chỉ có huyết mạch nhà họ Diệp mới có thể tu luyện, bằng không tôi cũng truyền cho cậu Diệp Thành, đắc ý nói. Ồ, điều đó thực sự tuyệt vời. Tân Trạm thản nhiên nói. Anh có thể vận chuyển tiên khí đã từ rất lâu rồi, đã sớm không còn cảm giác hưng phấn như ban đầu đối với nó nữa. Cậu dựa vào đâu, tại sao tên nhóc cậu lại chẳng cảm thấy kinh ngạc gì thế? Thôi tôi hiểu rồi, cậu không biết linh thất này cứng như thế nào đúng không? Diệp Thành nhìn Tân Trạm đang thật sự vô cảm, trực tiếp ném ra một khối huyền thiết thạch vạn năm, nhìn về phía Tân Trạm. Đến đây, cậu thử công kích huyền thiết thạch này thì sẽ biết tiên khí này mạnh như thế nào ngay thôi. Hay là thôi đi, nếu như tôi đánh xuyên qua được anh thật sự sẽ mất mặt lắm. Tân Trạm nói, cậu cứ đánh đi, chỉ cần là cùng trình độ linh khí tuyệt đối sẽ không đánh xuyên. Diệp Thành thề thốt nói, vậy được, Tân Trạm vươn ngón tay ra, ngưng tụ một tia khí tức trên đầu ngón tay. Diệp Thành nhìn, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, tuy rằng khí tức này cùng uy lực ngưng tụ của anh ta không khác biệt lắm, nhưng khí tức sao lại không phải linh khí. Bắn, anh ta còn chưa hiểu rõ, khí tức này đã bay ra, bắn trúng vạn niên huyền thiết thạch. Sau đó nổ đoàng một tiếng lớn, huyền thiết thạch này trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Diệp Thành trợn tròn mắt giống như gặp quỷ, anh ta nhìn mảnh vỡ, lại nhìn về phía Tân Trạm. Anh ta dùng một đạo tiên khí bắn ra, cũng chỉ là xuyên qua được huyền thiết thạch Tân Trạm này trực tiếp bắn nát. Cậu tên nhóc này, sao cậu cũng có uy lực mạnh như vậy, đây không phải là linh khí, cậu cũng có thể dùng tiên khí. Diệp Thành ngơ ngác vô cùng nói, cũng là do thủy tổ truyền thụ cho cậu, đừng nói với tôi đây. Cậu cái gì mà cậu, tôi có thể chuyển hóa tiên khí từ rất lâu rồi. Tân Trạm bất đắc dĩ nói. Anh đã quên mất lúc trước ở nơi thí luyện tôi còn truyền cho anh cùng Lạc Việt Ban cách chuyển đổi, chẳng qua các anh không thể tiếp thu nó. Đó không phải là khí tinh thần sao? Hợp với khí tinh thần chính là tiên khí. Diệp Thành nhận ra sau đó. Không sai, tôi cũng chỉ mới biết sau này mà thôi. Tân Trạm nói, lúc ấy anh đúng thật là không biết nguồn gốc của tinh thần khí, không chỉ truyền cho hai người Diệp Thành mà còn truyền thụ cho Tô Uyên. Nhưng sau này Tô Uyên cũng rất gian nan mới chuyển hóa được một tia tiên khí, tác dụng cũng rất nhỏ, về phần hai người Diệp Thành chắc chắn không thể tiếp thu được. Nhưng hiện tại nhớ tới, việc Tô Uyên có thể tiếp thu là bởi vì có liên quan tới huyết mạch, dù sao cô ấy cũng có một cơ thể băng phách thuần khiết. Tôi đã biểu diễn cùng cậu mất nửa ngày rồi, chắc hẳn bây giờ cậu đã biết cách sử dụng tiên khí rồi. Diệp Thành lên tiếng, sắc mặt Diệp Thành đỏ ửng lên, nghĩ rằng hành động vừa nãy của mình suýt nữa đã phun ra máu. Anh ta lại nghiến răng đến mức khiến cho toàn thân run rẩy, sau đó dễ dàng rút phần tiên khí nhỏ bé mà anh ta đã tích góp được tối hôm qua, định giả vờ mang đến trước mặt Tân Trạm để uy hiếp, ngược lại không ngờ Tân Trạm cũng giả vờ theo. Thôi quên đi, sau này tôi sẽ không thể nói những chuyện này cho thằng nhãi như cậu, toàn là bị cậu nói lại. Cách chương.